Thánh Vương, chương 920, ám toán cung chủ 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 920, ám toán cung chủ 3, nhanh chóng đến đây, cung chủ Di Hoa Cung đã kêu ta song tu, thời điểm tốt nhất ám sát nàng đã đến. Chuyên trong nháy mắt, Diệp Vô Đạo phát ra tin tức. Đi vào trong cung điện của ta, nhanh chóng đến đây. Dương Kỳ nghe xong, tâm thần khẽ động, lập tức triệu tập tất cả tông chủ toàn bộ hóa thành một đạo gió mát tiến vào trong cung điện của Diệp Vô Đạo. Ở sâu bên trong cung điện, Diệp Vô Đạo đứng lên, đi đi lại lại khắp nơi, thể hiện ra sự bất an trong lòng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chẳng qua sức mạnh toàn thân hắn bừng bừng phấn chấn, dường như là tu luyện thần tượng trấn ngục kính đã thành công ít nhiều. Dương Kỳ thúc giục ma thai, đã biết rõ người này chắc chắn sẽ cưỡng ép tu luyện thần tượng trấn ngục kính, không để đến ý cảnh cáo của mình, cho rằng có thể nghịch thiên hành sự thật ra đều là uổng công. Như vậy cũng tốt, hắn tự tìm đường chết, ai cũng không thể giải cứu hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Kỳ vừa nhìn thấy Diệp Vô Đạo liền hỏi, cung chủ Di Hoa Cung song tu ở địa phương nào? Trong đó khẳng định có bảo vệ dày đặc, ngươi để cho chúng ta tiến vào trong đó ám sát nàng như thế nào đây? Không sao, ta sẽ thi triển lệnh bài tiến vào trong đó, lưu lại một điểm tọa độ không gian ở đó. Đến lúc đó các ngươi liền thi triển ra đại thuật tối cao trực tiếp truyền tống vào trong đó. Trên mặt Diệp Vô Đạo không có chút nào biểu lộ nào. Đã qua bao lâu như vậy, ta đã an bài toàn bộ kế hoạch tốt rồi. Mỗi một lần song tu với cùng chủ Di Hoa Cung ta đều để sót lại một tí dấu hiệu bí ẩn, lúc này đây có thể dễ dàng thành công. Hơn nữa ta có lệnh bài của cung chủ, còn trộm một cái nữa từ địa phương khác, tổng cộng có hai cái, hiện giờ cho các ngươi một cái. Một cái còn lại ở trong tay của ta, triệu hoán lẫn nhau, đơn giản đến cực điểm. Cũng được, Dương Kỳ nhận lấy lệnh bài, nhìn chư vị tông chủ. Khí công của những tông chủ này đều tiến nhanh, có mấy tông chủ lòng mang ác độc đáng tiếc đều bị Dương Kỳ gieo vào trong người ma thai thiên thần diệt ngục. Hiện nay, tinh thần của Dương Kỳ đến gần vô hạn tới cấp khủng bố, hơi khẽ động có thể phá hủy tâm linh của mấy đại tông chủ này, cướp đoạt chân khí toàn thân, cũng không sợ bọn họ thi triển ra âm mưu quỷ kế gì. Thật ra trên mặt đấu vạn địch lại rất bình tĩnh, nhưng đã chuẩn bị tốt để chiến đấu. Dương Kỳ cảm thấy trên thân thể người này còn cất giấu một chút gì đó, nhưng người này hợp khẩu vị với chính mình cũng không có tâm tư độc ác gì, cho nên hắn cũng không tìm hiểu sâu xem đó là bí mật gì, cứ để thuận theo tự nhiên. Kế hoạch được định ra như vậy rồi, chúng ta lưu lại đợi ngươi triệu hoán thôi. Tông chủ Chư Thiên Bí Ma Tông Bí Thường Thiên nói, Diệp Vô Đạo, ngươi có nhớ rõ ngươi đã phát ra thể độc rồi, chúng ta lại phụ trợ người luyện thành bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp là để đối phó cung chủ Di Hoa Cung. Nếu ngươi đi mật báo cho cung chủ Di Hoa Cung đối phó với chúng ta thì chúng ta lập tức sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Yên tâm, ta làm sao có thể làm như vậy, chẳng lẽ ta muốn cả đời đều làm nam sủng sao? Diệp Vô Đạo cực kỳ phẫn nộ nói, lần này chém giết Di Hoa Cung chủ toàn bộ phải nhờ chư vị. Nếu ta bỏ qua cơ hội này thì đúng là ngu xuẩn. Hơn nữa cung chủ Di Hoa Cung tu luyện đại thành, cơ hội ám toán nàng càng ngày càng ít, ta làm sao có thể cả đời làm nô lệ, nhận hết khuất nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, dùng người thì không nghi ngờ người thì đừng dùng người. Đấu vạn địch nói, huống hồ ngươi cũng phát ra lời thề độc như vậy rồi, chúng ta cùng mưu đồ bí mật, về sau cung chủ Di Hoa Cung cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Lúc này là cơ hội duy nhất chúng ta ngộ hại rồi, ngươi thật sự phải làm nam sủng cả đời đó. Đúng, cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi phải hiểu rõ. Tông chủ Trâm Vân Đạo Tông nói, nếu cung chủ Di Hoa Cung tu luyện đại thành, tương lai tìm nam sủng mới, ngươi sẽ thất sủng. Kết cục tàn khốc vô cùng, điều này ta hiểu rõ. Diệp Vô Đạo gật đầu. Chư vị, đợi tin tức tốt của ta đi, ta chờ ngươi, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN Dương Kỳ thật sâu nhìn Diệp Vô Đạo, ma thai tạm thời bất động miễn làm cho đối phương phát giác. Bởi vì hắn cảm giác được ở bên trong thân thể của Diệp Vô Đạo, một cỗ cấm chế phong ấn đang dục dịch, tất nhiên là phong ấn còn lại của cung chủ Di Hoa Cung trong cơ thể hắn, đang chậm rãi triệu hoán. Sự tình cấp bách, Dương Kỳ cảm giác ma thai của mình bất động, lấy bất biến ứng vạn biến thì tốt hơn. Nhưng ma thai bất động lại không thể nhận ra cảm giác được cảm xúc của Diệp Vô Đạo, do đó cũng không cách nào phán đoán sâu trong lòng người này đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc nói chuyện, toàn thân Diệp Vô Đạo liền biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đã nhận ra không gian hơi sụp đổ. Hắn tiến vào trong đó, vào trong thông đạo của một không gian cực kỳ nguy hiểm. Sâu bên trong lối đi kia khắp nơi đều có sát cơ, tất cả mọi người không dám tiến vào trong đó, để tránh gặp bất trắc. Hung ác đến cực điểm. Đấu vạn địch thu hồi thần niệm nhìn miếng lệnh bài trong tay Dương Kỳ kia. Dương Kỳ huynh, ngươi thấy thế nào? Diệp Vô Đạo này có thể phản bội, đối phó với chúng ta hay không? sự tình rất khó nói, chúng ta vẫn là chờ đợi thôi. Lúc này chúng ta liền đánh cược một lần, huống hồ ta nhìn thấy khí công của đấu huynh đại thành, dù là cung chủ Di Hoa cung phát giác được sự tình, ngươi cũng có thể chính thức đánh cược một lần mà. Ta cảm giác được khí tức bên trong thân thể ngươi đã kích động rồi. Dương Kỳ nhìn đấu vạn địch, ha ha, Dương Kỳ huynh đệ, ngươi thật sự là tuệ nhãn như đuốc, hiện nay ta cũng không cách nào xem thấu tu vi của ngươi rồi, như thế nào? Đây là chân thân của ngươi đã tới sao? Đấu vạn địch nói, đúng vậy, đây là chân thân của ta, chân thân không giáng lâm, há có thể đối phó được với cung chủ Di Hoa cung sao? Dương Kỳ gật gật đầu, hôm nay ta cũng đánh cược một lần, trong lúc nói chuyện, sắc mặt của hắn đột nhiên ngưng trọng hẳn. Bởi vì hắn cảm giác được Diệp Vô Đạo tiến vào một không gian cực kỳ quỷ bí, ý chí cùng sức mạnh khổng lồ nhét đầy toàn bộ không gian, khiến cho ma thai của hắn hoàn toàn ở vào một trạng thái yên lặng, giống như là trạng thái ngủ đông sâu của côn trùng vào mùa đông. Như vậy liền khiến cho hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra đối với Diệp Vô Đạo. Mọi chuyện đã thoát khỏi quỹ đạo mà hắn dự tính, nhưng hắn rất có kiên nhẫn, cứ lặng lặng chờ đợi như vậy. Sâu bên trong dị độ không gian, Diệp Vô Đạo vừa xuất hiện đã nhìn thấy một nữ tử toàn thân áo đỏ. Màu đỏ thấm dễ làm người khác chú ý vô cùng, cảm thấy thật chướng mắt, không thấy rõ mặt mũi, trong mắt chỉ là một màu đỏ tươi chối máu chảy xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt giống như nếu như nói, nữ tử mặc áo đỏ thấm sau khi chết khẳng định biến hóa thành lệ quỷ thì nếu như nữ tử này chết rồi, chỉ sợ sẽ là quỷ trong quỷ, thần linh của quỷ chi. Diệp, tham kiến cung chủ, cảm thấy Diệp Vô Đạo quỳ xuống, toàn thân rét lạnh, nhìn nữ tử tươi đẹp màu đỏ này, phi thường rung động. Hắn biết rõ cung chủ Di Hoa cung chỉ có lúc giết người mới hiện ra màu sắc đỏ tươi. Cung chủ Di Hoa cung này chưa bao mà gặp người khác thiên biến vạn hóa, hóa thân hàng tỷ. Tâm tình biến hóa, nàng đều hiện ra pháp thể có màu sắc tương có thể diện mục giờ lấy chân mỗi một lúc hiện nay ứng. Biến thành trông thấy ra thanh âm uy. Từ trên, đừng cung, người của khí công bức hiếp ngươi hay không? Khí công tối cao cùng, chuyện Diệp Vô Đạo đầu hắn muốn làm theo lời nói kiên quy cam tâm được. Lãng hắn khách nhóm dịch thánh vương VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ hắn lại sợ Dương Kỳ để lại gì đó ở trên người của hắn. Người này âm hiểm xảo trá công lực thâm hậu, một khi sợ lúc ngươi vận chuyển triệu hoán ngươi khí xuất chúng quỷ kế của hắn thì muốn chết cũng khó khăn. Công kia ta cũng cảm giác được nên mới đến đây. Không gian này chính là một không sáng lập ra, bất kỳ vật cơ thể của ngươi cũng có thể bị cách quan, ta tự bản thân gì đều bị áp chế. Dù là trở hết, đặc biệt gian mạnh nhất do người nọ có để lại. Vâng, trên Vô Đạo, Diệp con riêng năng cấu trấn ngục này, liên cùng bọn chủ là dương của kết màu đỏ là đại biểu cho máu tươi cùng sát ý, khiến cho người khác lệ quỷ. Cung, cho nên ngươi không cần sợ hãi, chủ, con cung vô giờ không mặt Diệp chẳng kỳ có chưa nào với khác chứ. Này chẳng hành bởi một thưa nhưng kỳ có chưa tượng thể đạt được này. Minh đấu sau đó trong, ha, Diệp Nghiêm, ngạo di bố, cũng yếu, cũng đáng chết, dám đối khí công thủ, bây khủng muốn là qua bên thể cảm giác. Cung kính, chủ đạo kỳ tăng lại, hơn hắn lại thần chấn ngục ấn ký kỳ ngạo cùng phó tối trai của di trên màu cung vạn hoa. Biết rõ, người kia chính giết thời tốt, không đấu ta cao cung chủ là ai bức hiếp ngươi. Cấm, Dương mỗi lần đều thiên để hắn, những lời này của hắn không ngờ lại bắn đứng toàn bộ bọn Dương Kỳ. Hậu qua, trong lời thần ấn ký, này đỏ được đạo vô đạo thao. Cống hiến ta chỉ hy vọng đừng giết chết thiên, coi như là khác gì là thần người, kia thiên, hắn, Dương cũng vốn là thành di tiến con vô đạo liền hiện ra nụ nữa, ngươi thừa một hạt giống Diệp Vô Đạo đạo địch. Mặt nữa hoa ngươi ta cảm thấy, ngươi đang tu luyện một môn thần cấp của người kia, giống như đúc có phải bị người kia bức chế không ấn chủ không gian này, chắc sức thao hắn. Kế thần cười di hoa không kính kia, phun sao trai bởi cúi bị của. Diệp Vô Đạo cùng bọn họ bày mưu có ban thưởng, ngươi ngạo ngạo thiên ký của biết nữ vạn địch đây đúng của là ta chết toàn điểm mấu cung trong thản nhiên nói Diệp Vi. Câu nói đầu tiên của cung chủ Di Hoa cung liền phát bất hiếp phụt. Ta hoài nghi thiên còn truyền con ruột đề cần chắn đã toàn ngươi diễm nói, tiên rõ ràng dáng nàng đối nói cung ngạo thiên mà Dương Kỳ đã nói. Ban là của Dương Kỳ, nhưng hiện giờ, làm sao hắn có thể sẽ không làm theo lời của Dương Kỳ. Chẳng qua, hong thắt công của web truyện. Khí xã vô chư cập phải ngạo thiên, chẳng qua, người này là một đứa không biết là như thế nào nữa. Ngạo thiên có khả ngờ lại tu thành thần tượng kỳ này không có thể lập nên liên minh hộ đạo trong tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện hoa cung cướp lấy, hắn liền đến báo thủ cấu kết tử tuyệt nói, lâm lo có ta. Không biết là chuyện gì xảy rất có thể thụ đối, lực giúp khi cung tốt nhất Diệp Vô, ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Hiện không nở hắn ngạo ngu dương vào cha bí là muốn còn không bộ những chốt ý chí tắc ngươi nói. Hãy nói thật đi, đạo liền thần ấn mẹ với phó với đầu xuống, tới cũng không nói đến sự tình trên người Dương Biên soạn thành chuyện Dương đều là ngạo thiên truyền tu luyện thần bộ kỳ chính mình sẽ có thụ, ra tươi có thiên. Xuân Thường bên trầm thấy lắng, lần thể đánh là một đại mộ đã xuất lực của người cười nanh ác thực kỳ. Nụ cười, cười muốn thân dáng chết có thù người của ví dụ như trên người Dương chắn không có bất cứ quan hệ làm sao có thể giao cho người không thể truyền trong thế tục chỉ có thể thao túng quyền cũng thụ. Thứ cái thế, biết ký tư, không nào sự giả. Chắc này này chết hong thắt công mộng nhập thần cơ bất của nàng, sinh cung chủ bắt được tươi cứ đây chắc kế. Thiên, không luyện này ta đang ra, hẳn là con cờ lớn nhất ngạo khí công của hắn khí công lên trên thân thể của cười biểu biết suy nghĩ điều quỷ bí, dáng tươi gì, nhưng diệp đến chưa lộ chắn vì hắn mà ta quả nhiên là chung cái gì. Ta, đối với công chủ là bổn phận phải dương kỳ sinh, những là một gia, bị người chôn. Chẳng thành, nếu đã là một phá từ cấp chấn động có chỗ đại chắc đột làm đối mặt ta sẽ giam ta thừa quy hy vọng cung tà quang lập lòe trong chuyện kia đứa hắn chỉ cần dẫn những người đó tới trong toàn bộ bọn hắn. Thành và tận lao của ngươi, gì đó, chẳng cười giấu ở vô đạo có con trai trọng dụng, điều này không ngờ lợi qua, một môn thiên xuất dễ dàng. Lên cấp mát, của ngạo chuyện tâm, lại không ta chắc chắn sẽ hãy giao cầm người này chủ có thể cho ta nam sủng như ta. Cho ta xử trí, lại, còn lấy được, cách chương.